Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 325, đi dạ xoa. Tĩnh mịch đêm trăng, Tú Mỹ núi sắc, từng cái thôn xóm nhỏ tọa lạc trong đó, trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Trong thôn thiếu niên chợt có xuất hiện thiên phú chắc tuyệt người chính là sẽ đi ra đại sơn, đến phía dưới thành trấn bên trong tham dự tuyển chọn. Trong núi lớn đám người dân phong thuần phác, mà lâu dài đi săn kiếp sống cũng là rèn luyện ra huyết tính của bọn họ. Nhưng ngày hôm nay giáng lâm trên người bọn hắn tai nạn thực sự quá mức đáng sợ, vượt xa bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Hung tàn hải tộc nhân ngựa đi tới bọn hắn thôn xóm, vẻn vẹn 10 người không đến. Nhưng là cho dù là ở trong yếu nhất hải tộc đều có thể tại 1 phút đồng hồ ngươi huyết tẩy thôn xóm. Không đường thối lui, không đường có thể trốn. Chờ đợi lấy bọn hắn chỉ có tử vong. Mà càng làm người tuyệt vọng chính là bọn hắn ngay cả lựa chọn tử vong phương thức đều không có. Bọn hắn trơ mắt nhìn cha mẹ của mình bị hải tộc cắn một cái thành 2 đoạn. Nhìn xem con của mình tại thống khổ cực độ bên trong dãy giụa. Nhìn xem hảo hữu của mình bị sống sờ sờ rút gân lột ra, phóng tới trên lửa thiêu đốt, ném vào trong chảo dầu tiên tạc. Nhìn xem thê tử của mình, nữ nhi tại tàn khốc tàn phá hạ phá thành mảnh nhỏ, máu chảy đầy đất, mà bọn hắn nhưng không có biện pháp gì, cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Loại cảm giác này sống không bằng chết. Rốt cục, trong bọn họ một tên sau cùng thiếu niên cũng là tại cực độ dày vò trong thống khổ, hai mắt dần dần mất đi hào quang. Trước khi chết, thiếu niên đưa tay bắt hướng lên bầu trời, tuyệt vọng trong con mắt bộc phát ra sau cùng quang mang. Cũng đúng lúc này, kia hư không nứt ra, một chiếc tráng lệ to lớn tàu cao tốc chậm rãi từ trong hư không hiện thân. Đầu thuyền bên trên, một bình tĩnh như là đầm sâu chi thủy thanh niên đón gió mà đứng. Trên người mộc mạc quần áo bay phất phới, thanh niên khoảng chừng 2 bên. Theo thứ tự là một môi hồng răng trắng nam tử trẻ tuổi cùng một con ngây thơ chân thành đen trắng gấu trúc, mà tại kia gấu trúc trên vai còn ngồi một ước chừng 10 tuổi khoảng chừng đáng yêu Lori. Ngoài ra còn có một thớt bát túc thiên mã cùng một hồ nữ. Tàu cao tốc hai bên, hơn 10 tên thương nhân không nhúc nhích đứng đấy, như là tượng bùn pho tượng. Tại thiếu niên nhìn thấy Ngô Địch thời điểm, Ngô Địch cũng là cúi đầu. Đối mặt thiếu niên cặp kia đốt hỏa diễm thiêu đốt tuyệt vọng đôi mắt, thế là Ngô Địch nhẹ gật đầu. Thiếu niên khóe miệng toét ra, cặp mắt màu diệt hết. Các ngươi là ai? Cá mập hổ tộc nam tử to con liếm láp lấy khóe miệng, trong đôi mắt lộ hung quang. Nhưng là cho dù hắn hung quang lại thế nào hừng hực, nhưng cũng không cách nào che giấu từ đáy lòng hiện lên sợ hãi. Kia tàu cao tốc bên trên người có mắt mù nhạc công, có gánh vác đồ làm bếp đầu bếp, cũng có gồng gánh đi hành thương. Cho dù là đứng ở đầu thuyền cũng là 2 cái thanh niên lốp một con sủng vật cùng tiểu nữ hài. Dạng này một cái tổ hợp, từ mặt ngoài xem ra mặc dù đặc dị, nhưng là chỉ là nhìn xem căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì tính có thể nói. Một đám thương nhân cộng thêm tiểu nữ hài sủng vật tổ hợp có thể mạnh đến mức nào? Đây là thường thức, vậy mà lúc này đương Ngô Địch một nhóm hiện thân thời khác, phía dưới trong thôn lạc 7 tên hải tộc tinh anh đồng thời cảm nhận được chí mạng hàn ý. Chỉ là nhìn xem liền để cho bọn hắn không hứng nổi mảy may lòng phản kháng. Ngô Địch, đường tiểu tam cùng khiêng sở thương tiết bạo lực gấu trúc từ tàu cao tốc bên trên nhảy xuống. Đường ra thương đội hơn 10 người như là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, đều đâu vào đấy bắt đầu tháo dỡ tàu cao tốc, thu hồi tự mình tùy thân sự vật. Không bao lâu, một chiếc xa hoa tàu cao tốc chính là bị đám người chia cắt hoàn tất. Đốt đốt đốt, 3 đạo tiếng xé gió cơ hồ là không phân tuần tự vang lên. Tối sầm một lam tái đi 3 đầu rắn biển thẳng băng thân thể, như là 3 thanh sắc bén chiến mâu. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, có các loại nọc độc nhỏ rơi xuống đất, đem kiên cố đại địa ăn mòn ra một cái hố to. Rắn biển tộc 3 huynh đệ mục tiêu trực chỉ Ngô Địch, đường tiểu tam cùng sở thương tiết 3 người. Trước chỗ đứng nhìn lại, Không khó coi ra Ngô Địch ba người chính là chi đội ngũ này người đầu lĩnh. Mà ba người này so sánh với những thương nhân kia mà nói, nhìn càng giống là quả hồng mềm. Cho nên bọn hắn không chút do dự lựa chọn Ngô Địch ba người làm mục tiêu. Rắn biển tộc ba huynh đệ ý nghĩ là tốt, chỉ bất quá rất đáng tiếc. Ba người này một sủng vật chỉ có Đường Tiểu Tam là chân chính quả hồng mềm bên ngoài. Phóng tới sở thương tiết muốn đem quấn quanh màu đen rắn biển bị bạo lực gấu trúc móng vuốt lớn. Một thanh vớt trong tay, nguồn gốc từ thần thú huyết mạch áp chế khiến màu đen rắn biển dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, kịch liệt giãy giụa, muốn bỏ chạy, thối rắn, tương đối A Tuyết động thủ. Ngươi hỏi qua Đạt gia ta sao? Béo Đạt nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên một cái xé rách đem màu đen rắn biển cắt thành hai đoạn. Đánh úp về phía Đường Tiểu Tam là đầu kia toàn thân tiết trắng bạch rắn biển. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đem răng độc trúng độc dịch rót vào Đường Tiểu Tam thể nội, một cây dây đàn theo gió bay tới, dễ như trở bàn tay chính là xuyên thủng đầu này tiếp cận lãnh chúa cấp bạch biển đầu rắn. Mẹ nó, các ngươi bọn này xúc sinh. Đường Tiểu Tam liều mạng dẫm lên dưới chân bạch rắn biển, hai mắt xích hồng, toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Cuối cùng đầu kia màu u lam rắn biển thấy thế, nào còn dám tiến lên. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lui lại thời khắc, chỉ gặp Ngô Địch trong mắt hào quang lóe lên, hóa thành thực chất. Giờ khắc này Ngô Địch là đáng sợ, bị hắn để mắt tới con mồi. Vô luận là đầu này u lam hải xà vẫn là ở một bên chờ đợi thời cơ hải tượng, cá mập hổ, hoặc là cái khác mấy tên hải tộc đều là đột ngột nổ tung, không hề có điểm báo trước. Ngô Địch đưa lưng về phía thương đội đám người phất phất tay. Dù không nói gì, nhưng là thương đội hơn 10 người đối Ngô Địch ý tứ nhưng hướng về bốn phương tám hướng tán đi, đảo mắt chính là biến mất ở trong màn đêm. An tĩnh sơn lâm, cuối cùng chỉ lưu lại hơn 10 đạo hư không ba động. Ngay tại thương đội đám người từ bốn phương tám hướng tán đi thời điểm, khoảng cách bị tàn sát thôn xóm nhỏ cách đó không xa đại địa chợt nổ bể ra đến, lộ ra một cái cự đại địa cung động phủ. Trong động phủ, nhân loại xương đầu chồng chất thành một tòa lại một tòa núi nhỏ. Có xương đầu bên trên thậm chí còn nhiễm lấy từng cây huyết sắc thịt băm. Đây là một bức dọa người tràng cảnh. Càng thêm dọa người chính là tại kia từng tòa như ngọn núi nhỏ xương đầu đắp lên bên trong, một vàng một lục hai đạo ánh mắt sáng lên, một đạo bán nguyệt hình đến từ cái trán, một đạo khác hiện ra hình tam giác đến từ cái cằm. Hừng hực ngọn lửa màu xanh sẫm từ đầu đống cốt bên trong thiêu đốt mà lên, cao tới mấy trượng, ngay cả hư không đều là không khỏi vặn vẹo biến hình. Ken két, trong nháy mắt không biết bao nhiêu xương đầu tại kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt hạ hóa thành cho tàn, lộ ra trong đó cái kia đáng sợ thân ảnh. Ngoại trừ con mắt bên ngoài, cái mũi của hắn, một lỗ chỉ lên trời, một lỗ hướng địa, giống như ốc sên xúc giác, có khi duỗi ra, có khi lùi về. Lỗ tai của hắn, một cái phía trước một bên, một cái tại phía sau. Hắn, cái này giống như là một cái mâu thuẫn tập hợp quái vật. Đi dạ xoa, bạo lực gấu trúc nhận ra quái vật này chủng tộc là hải tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy dạ xoa nhất tộc bên trong hoàng giả đi dạ xoa. Tộc này nhất là am hiểu thu thập vạn linh khí huyết lấy tăng lên bản thân tu vi. Mà xuất hiện ở chỗ này cái này đi dạ xoa mượn không biết bao nhiêu sinh linh, đem tu vi của hắn chồng chất đến cấp vực chủ đường. Là các ngươi giết bọn hắn. Đi dạ xoa vực chủ sinh ra có răng nanh khoát miệng đóng mở, âm trầm nói. Đang khi nói chuyện có màu đen không lông gió lốc lượn lờ. Ta đang nhớ ngươi làm như thế nào chết. Ngô Địch cau mày nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.